sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1093, Liên Hợp, lĩnh vực mạnh nhất, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Vũ Mông, quang mang trong mắt của Tề Nhạc trở nên nhu hòa vài phần. Giờ khắc này, nàng có thể đứng ra ủng hộ chính mình, thật là điều mà Tề Nhạc hắn không ngờ tới. Nhưng mà từ trong mắt của Vũ Mông, hắn nhìn ra tinh thần chính thức không biết sợ trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ thật so với Vũ Mâu, chính hắn chưa phải là một thủ hộ giả hợp cách. Dù sao, thời điểm Vũ Mâu làm bất cứ chuyện gì đều đem hai chữ thủ hộ đặt ở phía trước nhất, mà so sánh với nàng mình xử sự theo kiểu cảm tính. Tề Nhạc không có ở nói thêm cái gì, thời gian có hạn, nguyện ý ủng hộ ta tiếp tục hành động thì đi theo ta. Không muốn thì ở đây chờ phi thuyền hàng không vũ trụ. Reed đột nhiên cao giọng nói, Tề tiên sinh, với tư cách một gã quân nhân, thủ hộ địa cầu cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi nguyện ý dẫn đầu cơ giáp còn lại đứng ở cùng một trận chiến với. Dù cho kết quả có như thế nào, Tề Nhạc có chút kinh ngạc quay người lại, nhìn Reed, hắn đột nhiên phát hiện thân thể chiến sĩ cơ giáp tựa hồ trở nên càng cao hơn lớn. Những quân nhân không có một ai lộ ra bộ dạng khiếp đảm, không có một ai lùi về phía sau hoặc là đưa ra dị nghị. Đây mới thực sự là quân nhân. Trên mặt toát ra một tia cười ôn hòa cho, Tề Nhạc nói. Trung tướng Reed, cảm tạ sự ủng hộ của ngài, nhưng mà chúng ta sẽ phải chơi triển khai kế hoạch của giai đoạn thứ hai. Các người không cách nào tham dự, điều này cần năng lượng của bản thân nhân loại mới có thể làm được. Các người ở chỗ này chờ phi thuyền hàng không vũ trụ A, lưu lại một chiếc chờ người còn sống của chúng tôi thôi. Còn mọi người đi một chiếc khác trở lại địa cầu, thông chi địa cầu để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt phương pháp ứng đối. Đồng thời tiến hành chuyển di người châu Á đi. Dù sao, tôi không cách nào cam đoan lần hành động này có thể thành công. Reed sửng sốt một chút, nhìn quang mang kiên định trong mắt của Tề Nhạc. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ những người phương Đông này có thể mang tới cho mình một phép lạ sao? Nếu quả thật chính là như vậy thì họ đúng là thần A. Sau khi dặn dò Reed mọi chuyện, Tề Nhạc lập tức di chuyển gọi Tiểu Bằng tới và để 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều đứng lên thân thể. Tiểu Bằng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới phương hướng của tiểu hành tinh. Sau khi bị đạn hạt nhân chặn đường, tốc độ phi hành của tiểu hành tinh hạ thấp rất nhiều, ít nhất chậm hơn phi thuyền hàng không vũ trụ không ít. Mà Tề Nhạc phư ảnh trên kim xí đại bằng điêu còn dùng năng lực đặc thù phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Lực cản ở trong không gian không lớn như trên địa cầu. Hơn 100 đạo quang mang màu vàng như thiểm điện bay ra ngoài. Tề Nhạc đã đặt ra kế hoạch cẩn thận. Vũ Mâu cùng 12 vị tinh tỏa thủ hộ giả cũng phân biệt lên 13 đầu kim xí đại bằng điêu, thực lực tương đối mạnh. Lúc này, chính thức kiên trì đến cuối cùng tựa hồ chỉ có bọn họ. Chờ một chút, thân hình Mati lóe lên, được bạch sắc quang mang phụ trợ, hắn tại trong nháy mắt đuổi theo kịp tốc độ của Tề Nhạc. Tuy rằng hắn cũng không phải rất am hiểu phi hành, nhưng tăng tốc ở cự ly ngắn vẫn là có thể đấy. Tề Nhạc không có ngừng hạ tốc độ phi hành, hai đôi cánh sau lưng khống chế thân thể phi hành về phía trước. Giáo hoàng các hạ, chẳng lẽ ngài muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Con mắt của Mati trở nên sáng ngời hơn trước kia rất nhiều. Một nụ cười nhu hòa xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề tiên sinh, ngay tại thời điểm ngài mới vừa nói ra câu nói kia, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt. Với tư cách là người phát ngôn của Thượng Đế Turin thế giới này, đối mặt với nguy cơ của nhân loại, nếu như tôi rút lui, như vậy tôi liền không xứng ngồi tại vị trí của giáo hoàng này. Dù châu tôi chết đi, tôi tin tưởng, giáo hữu của tôi vẫn sẽ truyền bá tư tưởng của chúng tôi. Vì thế, tôi cùng 4 vị hồng y đại giáo chủ, quyết định tham gia kế hoạch của các người. Từ giờ trở đi, tôi nghe anh chỉ huy. Tề Nhạc giật mình nhìn Mati mang theo 4 vị hồng y đại giáo chủ rất nhanh nhảy lên lưng 4 đầu kim xí đại bằng điêu, không có mệnh lệnh của Tề Nhạc. Chủ nhân chiến sĩ sinh tiếu của kim xí đại bằng điêu vừa muốn cử tuyệt lại bị Tề Nhạc ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, giáo hoàng tỉnh ngộ làm cho trong lòng Tề Nhạc trở nên ôn hòa. Chính mình đến tột cùng không phải chỉ chiến đấu một người. Tất cả thủ hộ giả của địa cầu rốt cục vẫn minh bạch những điều này. Nhìn thật sâu Mati. Thù hận trước kia tại thời khắc này rất nhanh tiêu tán. Lần thứ nhất, Tề Nhạc đối với vị lãnh tụ cao nhất của giáo đình sinh ra vài phần hào cảm. Nếu như không có nguy hiểm quá lớn thì tôi nghĩ, tôi cũng tới tham gia. Bất quá, nếu như nguy hiểm xuất hiện, tôi sẽ chạy trốn trước tiên nhé. Lãnh Nhi sau khi thấy giáo hoàng bay đi thì không cần Kim Sĩ Đại Bằng điêu đến phụ trợ phi hành, bởi vì nàng lúc này đứng trên vai của Đọa Lạc Thiên Sứ Lucifer vốn có 8 cánh. Hắc Ám Quốc hội chỉ đến 2 người, nhưng mà thực lực của 2 người bọn họ cũng đã vượt qua tất cả thành viên Hắc Ám Quốc hội cộng lại. Tứ phương thủ hộ giả, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn từ bỏ thành kiến. Vì bảo hộ địa cầu mà hợp tác với nhau. Được, chúng ta cùng nhau thực hiện hành động cuối cùng này. Trong lòng của Tề Nhạc hào khí vạn trượng, bỗng nhiên tăng tốc, trong cơ thể 4 loại vân lực cao tốc vận chuyển. Sau khi tăng lên cảnh giới 8 vân, vân lực bản thân hắn cùng năng lượng tự nhiên chi nguyên kết hợp càng thêm mật thiết. Năng lượng ba động khổng lồ khiến cho hắn có thể loại bỏ các loại năng lượng trong vũ trụ, sau đó chuyển hóa thành vân lực của bản thân. Dưới loại tình huống này, năng lượng của cơ thể hắn hoàn toàn cơ thể bảo trì trong trạng thái cân đối, rất nhanh đã tiếp cận tiểu hành tinh. Dưới sự dẫn dắt của Tề Nhạc, những chiến sĩ cường đại nhất địa cầu không ngừng đem năng lượng của bản thân tăng lên tới cực hạn. Tuy rằng ngoại trừ Vũ Mâu những người khác không biết Tề Nhạc muốn làm gì, nhưng mà hiện tại bọn hắn đã tuyệt đối tín nhiệm Tề Nhạc. Tề Nhạc không bay thẳng đến bên cạnh tiểu hành tinh, mà dùng tốc độ nhanh nhơn nó bay vòng qua, tận lực không bị lực hút của nó ảnh hưởng để chặn đường nó lại. Đúng vậy, chính là chặn đường. Một bên phi hành, Tề Nhạc đem kế hoạch của mình và Vũ Mâu nói cho mọi người. Sau khi chúng ta bay tới phía trước tiểu hành tinh thì tôi cần mỗi người trợ giúp. Ở đây, ngoại trừ Lãnh Nhi cùng Lucifer tiền bối ra, tất cả mọi người đã từng cảm thụ qua hiệu quả của năng lượng tự nhiên chi nguyên. Đặc điểm lớn nhất của nó là không bị năng lượng thuộc tính nào bài xích. Bất kể các người dùng phương pháp gì tăng phúc, tôi cần tất cả lực lượng mạnh nhất của mọi người quán thâu vào thân thể của tôi. Về phần phải làm như thế nào thì các người không cần quản nhiều, khi năng lượng của tôi đạt tới trạng thái nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ nói cho mọi người biết, các người sẽ lập tức rút lui khỏi nơi này, cách chương.